24, 1, lưu trú, mẹ nó tên là Hoàng Huệ Mi, nên tạm gọi mẹ nó. Bà Mi nhé, khách trương.